Chương 935, Phó thác cho trời. Hoàng Vĩnh Phong xuất hiện, tại Hoàng Thanh Lam trong dự liệu. Thậm chí Hoàng Thanh Lam QNZ lòng dạ biết rõ, sở dĩ Hoàng Khôn cùng Khấu Thanh những người này dám như thế không kiêng sợ, coi thường quân quy, khiêu khích nhục nhã y chính bọn người. Nguyên nhân chân chính liền là có Hoàng Vĩnh Phong ở sau lưng vì bọn họ chỗ dựa, mà đối với Hoàng Vĩnh Phong cùng Khương Vân ở giữa sự tình, Hoàng Thanh Lam tại hồi tộc về sau QNZ đã biết được. Nói thật, từ đầu tới đuôi, hoàn toàn liền là Hoàng Vĩnh Phong một tay châm ngòi. Mặc dù biết những này, nhưng nhìn đến Hoàng Vĩnh Phong, Hoàng Thanh Lam lại là lựa chọn trầm mặc. Bởi vì hoàng tộc bên trong, quân chính quyền lực là tách ra. Mặc dù tộc trưởng là tối cao thủ lĩnh, nhưng là trưởng không trăm vạn đại quân hoàng lão đồng dạng có được cực cao quyền nói chuyện. Nhất là càng có truyền ôn, hoàng lão cùng tộc trưởng là mặt cùng lòng bất hòa, hai người đều muốn đem đối phương thay vào đó. Sở dĩ Hoàng Thanh Lam rất rõ ràng, Hoàng Vĩnh Phong làm hoàng lão thủ hạ đệ nhất hoàng tướng, thâm thụ hoàng lão yêu thích. Sự xuất hiện của hắn, đại biểu là hoàng lão, mà chính mình thì đại biểu cho tộc trưởng. Giờ phút này nếu như chính mình thật không quan tâm cùng Hoàng Vĩnh Phong cãi vã, như vậy cuối cùng rất có thể sẽ phát triển thành tộc trưởng cùng hoàng lão ở giữa quyết đấu. Kết quả như vậy, cũng không phải mình có thể gánh chịu được. Bởi vậy, trầm mặc sau một lát, Hoàng Thanh Lam lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói, nguyên lai là hoàng tướng đại nhân đến rồi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, giống như hoàng tướng đại nhân có chỗ bất mãn, như vậy không ngại tự mình đi điều tra thoang cái Khương Vân tại man hoang thế giới sở tác sở vi, nhìn xem ta nói chính là không là thật, hiện tại là thi đấu thơ ý điếm, chúng ta tốt nhất riêng phần mi nhờ quản thúc tốt chính mình thủ hạ, miễn cho bị ngoại nhân chê cười. Có chuyện gì, vẫn là chờ đến thi đấu chi kết thúc sau lại nói ha ha tốt, Khương Vân sự tình, ta tự sẽ điều tra. Hoàng Vĩnh Phong lập tức cất tiếng cười to, trong tươi cười lại là lộ ra một tia sắc ý, lạnh lùng quét ý chính bọn người một cái nói, còn như các người, khi Vo Nở Dê còn có thể sống đến thi đấu về sau, đi, đều đi về nghỉ, một hồi cho ta hảo hảo thu thập đám rác rưởi này phế vật Hoang Khôn cùng Khấu Thanh bọn người, mỗi người đều đối ý chính bọn người lạnh lùng vứt xuống câu nói này về sau, liền đi theo cất tiếng cười to Hoàng Vĩnh Phong sau lưng, nên ngang quay người rời đi, lưu lại mặc dù lòng tràn đầy phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì y lý chính bọn người. Hoàng Thanh Lam lần nữa thở dài, tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua y lý chính, nhẹ giọng nói, hiện tại là phi thường thời kỳ, các ngươi đều tận lực nhịn một chút, không muốn cho Hoàng Vĩnh Phong bắt lấy bất kỳ tay cầm, bằng không, đến lúc đó liền Hoàng Vũ cũng không thể nào cứu được các ngươi. Sau khi nói xong, Hoàng Thanh Lam cu nở dê quay người rời đi. Cho dù nàng thân là tộc trưởng đệ tử, nhưng là tại cái này hoàng quân bên trong, cu nở dê không có khả năng đối Hoàng Vĩnh Phong ra làm sao. Có thể đứng ra thay ý thì chính bọn hắn bọn người nói hơn mấy câu nói, đã là nàng có thể làm đến cực hạn. Mặc dù ý thì chính cùng Mạc Phàm Thành đối với Hoàng Thanh Lam là tràn đầy cảm kích, nhưng là cả chi tiểu đội vạn tên hoàng binh, mỗi một cao y đều là tức giận đến toàn thân phát run. Bọn hắn từ trước đến nay đều là đồng sinh cộng tử, ý thì chính cùng Mạc Phàm Thành chịu nhục bị đánh, bọn hắn cũng là cảm động lây, tự nhiên vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng càng thêm tưởng niệm Khương Vân. Nhất là ý chính hai người càng là tin tưởng, lúc trước man hoang thế giới, đổi thành cái khác hoang vệ trưởng đã sớm mặc kệ chính mình hai người tính mạng, thế nhưng là Khương Vân lại nguyện ý gánh vác nguy hiểm tính mạng, cũng muốn bảo trụ chính mình hai người tính mệnh. Như vậy giống như Khương Vân bây giờ tại nơi này, tuyệt đối sẽ không để cho mình bọn người vô ích bị loại này nhục nhã chỉ tiếp, Khương Vân căn bản không biết người ở phương nào. Trận này nho nhỏ phong ba, cứ như vậy đơn giản đi qua. Căn bản không có gây nên quá nhiều người chú ý, nhất U mới ca trương M tiết bên trên Z sau đó, theo xả ký hoàn thành, trăm chiếc tiểu đội QNZ dựa theo rút thăm chính tự, riêng phần mi nhờ đi đến khu nghỉ ngơi vực, chờ đợi lấy tự mình lên sân khấu thời gian đến. Thi đấu rốt cục bắt đầu, không thể không nói, loại này dùng vạn người là tiểu đội tiến hành công thủ chi chiến, vẫn là 10 phần có thưởng thức tính. Đừng nói ngoại tộc người, thậm chí coi như không ít hoang tộc bản tộc tộc nhân, ngày bình thường cũng rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy. Dù sao hoang tộc đại quân thao luyện hoàn toàn là phong bế tính. Bởi vậy, giờ phút này tất cả mọi người là tập trung tinh thần nhìn phía dưới kia 2 vạn nhân mã chém giết loại này thi đấu, cùng lúc trước Khương Vân cùng Mạc Phàm Thành bọn hắn đùa trò chơi co chu tờ cùng loại, khảo nghiệm là hoang vệ trưởng bài binh bố trận, cùng thủ hạ hoang binh ứng biến phối hợp năng lực. Cũng như lúc trước Y Di Chính Châu nói cho Khương Vân như thế, tại dạng này thi đấu bên trong, cá nhân thực lực không còn là quá là quan trọng yếu là tập thể lực lượng. Trên khán đài, thỉnh thoảng hội sẽ truyền ra kinh ngạc tán thưởng thanh âm, thậm chí có một ít ngoại tộc người trẻ tuổi càng là nhịn không được phát ra trận trận lớn tiếng khen hay. Lần này thi đấu, bởi vì hắn tầm quan trọng, mặc dù hoang tộc tộc trưởng Hoàng Quân Ngạn chưa từng hiện thân, nhưng là trăm vạn đại quân chân chính chỉ huy hoang lão, còn có hoang tộc tế tự, cùng thiếu tộc trưởng Hoàng Đồ tất cả đều đến. Đối với ngoại tộc người phản ứng, hoang tộc trên dưới tự nhiên cũng là hết sức vui vẻ nhìn thấy. Thậm chí bọn hắn đều rất rõ ràng, những này người xem bên trong, đều có thí thần điện người, mà đây cũng là bọn hắn quyết định công khai lần thi đấu này quá trình nguyên nhân một trong. Để thí thần điện, cùng sở hữu đối hoang tộc có dạ tâm người nhìn xem hoang tộc cường đại, để bọn hắn không còn dám đến trêu chọc hoang tộc. Trên bình đài, trăm chiếc hoang quân cũng là hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên trên đài những tiểu đội khác tỉ thí. Nhất là một chút nhãn lực độc đáo, kinh nghiệm phong phú hoang vệ trưởng bọn họ, càng là trong lòng nhanh chóng phân tích tiểu đội mình ra sân thời điểm bài binh bố trận các loại chờ chút đối sách. Còn như ý chính bọn người, lại tất cả đều là mặt ủ mày cho, ủ rũ, ai cũng không có hứng thú đi quan sát trên đài tỉ thí. Bọn hắn hiện tại là vừa hy vọng nở dê chính mình tiểu đội có thể mau tới đài tỉ thí, một khi kết thúc đào thải về sau, nhóm người mình liền có thể rời đi nơi này, miễn cho đổ bị nhục nhã. Bất quá, bọn hắn cu nở dê không hy vọng nở dê chính mình tiểu đội tỉ thí đến. Bởi vì vừa rồi Hoang Vĩnh Phong nói rất rõ ràng, tỉ thí thơ ý điếm, kia Hoang Khôn tất nhiên sẽ đối với mình bọn người hạ tử thủ Hoang Ninh thân là hoang tộc tộc nhân, tự nhiên không cần lo lắng, nhưng là mình những người này toàn bộ đều chỉ là hoang nô. Cho dù Hoang Khôn không có khả năng giết tất cả mọi người, nhưng là muốn thừa dịp tỉ thí thơ ý điếm, giết chết mấy người vẫn là cực kỳ chuyện dễ dàng. Tỉ như nói ý chính cùng Mạc Phàm Thành, tất nhiên liền là hắn đánh giết mục tiêu Hoang Khôn mang theo thủ hạ 10000 hoang binh, cố ý liên tiếp ý chính bọn hắn mà ngồi, tựa hồ là vì phòng ngừa bọn hắn đào tẩu đồng dạng, ánh mắt cu nở dê thỉnh thoảng hội sẽ hướng nơi này quét tới, trên mặt để lộ ra tới sát khí càng là đã không chút nào che lấp. Làm sao bây giờ? Mạc Phàm Thành lặng lẽ dùng truyền âm hướng về ý chính phát ra hỏi thăm. Đi qua man hoang thế giới sự tình về sau, hai người bọn họ quan hệ có thể xưng tâm đầu ý hợp, giờ phút này tự nhiên càng là cộng đồng tiến thối. Ý chính ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ nói, không được, tiêu cùng các huynh đệ nói, thi đấu thơ ý điếm, chúng ta dùng Khương đại nhân giáo trận pháp, không nghe kia Hoang Ninh chi mệnh dựa theo Khương Vân dạy trận pháp, là ý chính có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể bảo mệnh biện pháp. Mà lại hắn cu nở dê tin tưởng, cửu huyết liên hoàn trận, so với Hoang Ninh ngày bình thường để bọn hắn diễn luyện trận pháp, muốn mạnh hơn mấy lần. Thậm chí có lẽ có thể trái lại đánh bại Hoang Khôn bọn người. Mạc Phàm Thành hơi nhíu lên lông mày nói, không nghe hoang vệ trưởng chi mệnh, loại hành vi này nhưng là chân chính trái với quân quy, ta đảo không quan trọng, nhưng là nếu như ngay cả mệt mỏi các huynh đệ khác coi như không xong. Ý thì chính gượng cười nói, ta cũng chính là lo lắng điểm ấy, sở dĩ trừ phi ra sân tiểu bỏ quyền, bằng không mà nói, căn bản không có bất kỳ biện pháp. Mạc Phàm Thành lắc đầu nói, bỏ quyền, cũng cần hoang vệ trưởng đi mở khẩu hạ lệnh, bất quá ta xem Hoang Ninh dáng vẻ. Mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng khẳng định QNZ sẽ không lên đến tiểu bỏ quyền. Dù sao, đây là hắn bây giờ duy nhất có thể dùng biểu hiện cơ hội. Y chính trùng điệp thở dài nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời.